Thần cấp đặc công hệ thống, chương 642, khẳng khái người, góc chuyện audio.com, một trận đại chiến xuống tới, Lâm Hoan dùng ra sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem hai nữ cho thu thập liên tục cầu xin tha thứ. Phòng ngừng mưa nghỉ sau, Lâm Hoan lại cùng hai nữ vuốt ve an ủi một hồi, sau đó tâm hắn hài lòng chân nhẹ vỗ về hai nữ thân thể nói ra ta chuẩn bị cho các ngươi một phần lễ vật. Toàn thân bùn rùn vô lực Đào Cốc Huân lập tức hứng thú, lễ vật gì? Chu Mạn Như cũng tò mò mà hỏi, ngươi cho chúng ta mua lễ vật. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, cười nói, các ngươi đoán xem nhìn, đoán được có ban thưởng nha, ban thưởng gì? Đào Cốc Huân hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, ban thưởng các ngươi một lần cùng ta đơn độc luận bàn cơ hội. Lâm Hoan cười xấu xa nói, ai đoán được ai liền có thể vào hôm nay ban đêm đem ta độc chiếm, thế nào cái? Này ban thưởng có phải hay không đặc biệt phong phú đặc biệt thích thích hả? Đào Cốc Huân đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cảm thán nói. Chủ nhân thật là rất tự luyến đây, Chu Mạn Như đỏ mặt mắng, đúng đấy tự luyến cuồng. Ai biết Đào Cốc Huân lại nói ra, bất quá A Huân chính là thích dạng này tự luyến chủ nhân A, thật sự là tốt ngượng ngùng đây. Nói xong mặt của nàng liền đỏ thành quả hồng, Chu Mạn Như vốn cho rằng Đào Cốc Huân hội cùng với nàng tạo thành mặt trận thống nhất, không nghĩ tới Đào Cốc Huân lại trước tiên phản bội, điều này làm cho nàng rất có chủng sinh không thể luyến cảm giác. A Huân, ngươi tại sao có thể dạng này? Đào Cốc Huân vô tội chớp mắt to nói ra, Mạn Như tỷ tỷ A Huân nói là thật tâm lời nói A, tại A Huân tâm bên trong, chủ nhân chính là đàn ông tốt nhất A, ha ha, hay là A Huân nhất hiểu ta. Chụt đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền tại A Huân trên miệng nhỏ hôn một cái. Bị cô lập, Chu Mạn Như chỉ có thể cầm cánh tay bám lấy đầu, sắc mặt u oán nhìn xem hai người này tu ân ái. Được rồi, chưa ăn dấm A, lão công cũng thân ngươi một ngủm. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan lại cho Chu Mạn Như một cái hôn nóng bỏng. Chu Mạn Như mặc dù trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận, phi ai ghen với ngươi a tự luyến cuồng. Hắc hắc, Lâm Hoan cười đắc ý, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn trên mặt bộ kia, ngươi hiểu. Biểu lộ lại làm cho Chu Mạn Như nhìn nghiến răng, sau một lúc lâu Lâm Hoan thu hồi ý cười nói ra, được rồi, không đùa các ngươi, ta muốn tặng cho các ngươi lễ vật chính là Võ Đạo Tông Sư, Võ Đạo Tông Sư. Đào Cốc Huân cùng Chu Mạn Như đồng thời giật mình, tiếp lấy trong mắt đều lộ ra hưng phấn hào quang. Đào Cốc Huân liền không cần nhiều lời, nàng vốn là võ đạo thiên tài, đối với Võ Đạo Tông Sư hướng tới đã lâu. Mà Chu Mạn Như mặc dù là bị Lâm Hoan cưỡng ép nhắc tới Võ Đạo Đại Sư đẳng cấp, nhưng nàng tại quen thuộc bản thân có lực lượng về sau, khó tránh khỏi sẽ đối với lực lượng mạnh hơn có chỗ hướng tới. Lâm Hoan không lại nhiều làm giải thích từ hệ thống trong thương thành mua hai quyển chân võ, về sau, liền như lần trước dạng này giúp hai nữ tăng lên tới Võ Đạo Tông Sư đẳng cấp. Hai nữ cảm thụ được trong cơ thể truyền đến bành trướng chân khí, tâm tình vô cùng hưng phấn. Có thể làm cho mình nữ nhân cao hứng, Lâm Hoan tự nhiên cũng là phi thường đắc ý, nhưng vào lúc này, lại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đinh chúc mừng túc chủ đạt thành, khẳng khái người. Thành tựu, ban thường. 5.000 kinh nghiệm, 48.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Nghe được cái này nhắc nhở sau Lâm Hoan chính là sững sờ âm thầm nỉ non nói, khẳng khái người. Đây là cái quỷ gì? Hiện tại hắn liền điểm tiến hệ thống xem xét lên cái này thành tựu, khẳng khái người. Thành tựu thân là lập chí muốn trở thành thần cấp đặc công nam nhân, là không thể có ích kỷ chi tâm, hệ thống bên trong một vài thứ có thể lấy ra cùng người nhà, bằng hữu chia sẻ, làm một cái khẳng khái người, chú một làm túc chủ vì người nhà, bằng hữu mua sắm hệ thống trong thương thành vật phẩm tiêu hao điểm tích lũy vượt qua 24.000 điểm lúc có thể đạt thành thành tựu này, chú hai, đạt thành thành tựu này về sau túc chủ có thể thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm, 48.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thường. Xem hết thành tựu sau khi giới thiệu. Lâm Hoan ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, chính ta ăn viên kia bách thảo đan không tính, cho Tiêu lão gia tử mua bách manh thảo, cho Phi Nguyệt giả sư thì mua bách thảo đan, lại thêm cho cha mẹ tiểu muội, Hàn Vận bọn hắn tăng thực lực lên mua kỹ năng thư, vừa vặn 24.000 điểm A, mặc dù hắn mua nhiều đồ như vậy tiêu hao 24.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, nhưng lại đạt được gấp bội hồi báo, đồng thời còn chiếm được quý giá 5.000 kinh nghiệm thêm một thành tựu điểm số, dạng này tính toán hắn kiếm lợi lớn. Đè xuống hưng phấn trong lòng về sau, Lâm Hoan điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi người thuộc tính. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 5, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 57.859, 80.000 lực lượng đáng, 241 thể lực đáng, 240 nhanh nhẹn đáng, 242 tinh thần lực đáng, 10 hệ thống điểm tích lũy, 355.150 thành tựu điểm. số 40 điểm sức chiến đấu, chỉ số 15.877 điểm, kỹ năng siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, liệp tinh giả. Rất tốt, cách siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3 lại tới gần một bước. Lâm Hoan âm thầm hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, thối lui ra khỏi hệ thống, tiếp lấy mắt bốc lục quang nhìn về phía một bên Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân. Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, lại lấy được phần thưởng phong phú, Lâm Hoan chiến ý trong lòng lần nữa rồi rào lên. Ngay tại cảm thụ được trong cơ thể bành trướng chân khí, hai nữ, một trước một sau thấy được Lâm Hoan trong mắt lục quang, còn chưa chờ các nàng làm ra phản ứng, Lâm Hoan đã hướng phía các nàng nhào tới. Chu Mạn Như hoảng sợ nói, a, Lâm Hoan, ngươi lại tới. Đào Cốc Huân thì hai mắt phóng quang hoảng sợ nói, không hổ là chủ nhân, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại, tới đi, a Huân đã không thể chờ đợi. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, nói ra, lần này ta muốn trước thương yêu tiểu a Huân. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem Đào Cốc Huân cho té nhào vào trên giường, theo một tiếng duyên dáng gọi to, trong phòng ngủ xuân ý tái khởi. Sáng sớm hôm sau, hoang đường hơn phân nửa buổi tối, Lâm Hoan tại A Huân cùng Chu Mạn Như phục vụ hạ ăn xong điểm tâm, sau đó đưa Chu Mạn Như đi ra ngoài, sau khi đi làm, hắn lại cùng Đào Cốc Huân vuốt ve an ủi một hồi, lúc này mới đi ra ngoài hướng Giang Nam ngân hàng cao ốc tiến đến. Lần này về Giang Nam, hắn đã gặp Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như. Cùng Đào Cốc Huân, làm hắn một nữ nhân đầu tiên hàn vận, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ hy vọng hàn vận đừng giống Lạc Băng Nhan giống như đến thân thích liền tốt. Nửa giờ sau, Lâm Hoan tại Giang Nam Ngân hàng chủ tịch văn phòng gặp được Hàn Vận. Mỹ nữ tỷ tỷ Hàn Vận tại trở thành võ đạo tông sư về sau, vô luận là làn da hay là khí sắc đều có biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước đó nàng bảo dưỡng giống chừng 30 tuổi nữ nhân, vậy bây giờ nàng nhìn qua tựa như chừng 20 đại cô nương. Chỉ là trên người nàng cái kia cổ thành thục phong vận khí chất nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Làm thanh xuân khuôn mặt cùng thành thục khí chất xen lẫn đụng vào nhau về sau, Hàn Vận trên người mị lực quả thực thành cấp số nhân lên cao. Nhất là nàng hôm nay mặc một thân màu xanh sẫm sườn xám, thanh nhã thoát tục khí. Chất một cái liền đem Lâm Hoan trong lòng hỏa câu, tỷ tỷ ta nhớ ngươi lắm. Lâm Hoan đi đến Hàn Vận bên cạnh, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Ngu đệ đệ, tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Hàn Vận tùy ý hắn ôm bản thân, hàm tình mạch mạch nói. Lâm Hoan một tay cách sườn xám vạt áo vuốt vuốt Hàn Vận mông mềm, một bên nói ra, ừm. Chúng ta về nhà đi, hoặc là đi mướn phòng cũng có thể. Hàn Vận sắc mặt thẹn thùng thở dốc nói, căn phòng làm việc này bên trong liền có một cái phòng nghỉ, không có lệnh của ta ai cũng sẽ không tiến tới oanh. Lâm Hoan trong bụng hỏa diễm một cái liền bị đốt cháy, hiện tại hắn liền ôm Hàn Vận đi vào gian kia phòng nghỉ. Đưa nàng buông ra về sau, Lâm Hoan tách ra qua thân thể của nàng, buông lên sườn xám vạt áo nói ra, lần này ta muốn từ phía sau. Hàn Vận cắn môi nói ra, tốt, tỷ tỷ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ trói buộc, sau đó chậm rãi ép tới. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.